Siêu cấp cưng chiều, chương 725, anh phải bảo vệ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, nhà họ Minh bị ông chèn ép đến mức gần như phá sản. Trong vòng một buổi tối dựa vào gốc lớn cải tử hồi sinh, Minh Chí Viễn đang trong thời kỳ bấp bênh, dè dặt trong từng đường đi nước bước. Sau cùng nhà họ Mộ diệt môn, vô số lợi ích gia tộc bị tộc hại. Thế nhưng ông ta lại có thể kéo theo nhà họ Minh thoát được êm đẹp. Đến giờ lánh đời mưu cầu sống sót. Năng lực cầu sanh trong kẽ hở được Minh Chí Viễn phát huy đến trình độ cao nhất. Từ hoài nghi ban đầu đến bây giờ đã xác định, lần đầu tiên Lê Tiếu tin rằng mình là người nhà họ Mộ. Dù chưa từng chứng thực xuất thân của mình trước bất kỳ ai, nhưng hạt giống nghi ngờ đã sớm mọc rễ nảy mầm, chuyện cho đến giờ xem như đã lộ ra ánh sáng. Lê Tiếu đứng dậy, cho báo cáo vào trong máy nghiền giấy, ánh mắt mênh mông. Mạc Giác, Mộ Giác, Thương Tung Hải phủi vụn thuốc trên đầu ngón tay, cười mơ hồ. Chỉ cần lập trường của con kiên định, bảo vệ con bé thật tốt, nói gì đến dẫm lên vết xe đổ. Năm xưa, cơ nghiệp trăm năm nhà họ Mộ rắc rối phức tạp, người có lòng riêng trong tộc không phải ít. Gần trưa, Lê Tiếu ngồi trong phòng thí nghiệm, nhìn bản báo cáo xuất thần rất lâu. DNA giữa cô và Mạc Giác có đủ chỉ tiêu điểm đặc thù chung, hoàn toàn có thể phân định giữa hai người có quan hệ máu mủ. Mộ Giác vừa chào đời đã theo họ Mộ. Trong tự truyền thần cổ phiếu, có viết, cô nàng là cô chủ nhỏ đầu tiên đời cháu, có thể thấy năm đó được cưng chiều ở nhà họ Mộ cỡ nào. Trong mấy giây ngắn ngủi, báo cáo cặp bay trở thành đống giấy vụn. Lê Tiếu xoay ghế lăn xoay nhìn ra ngoài phòng thí nghiệm, bóng dáng Mạc Giác nhỏ bé khom người nằm ngoài ở góc bàn nhìn chuyên gia lấy kính hiển vi làm thí nghiệm. Từ mối quan hệ máu mủ cho thấy, Mạc Giác là chị cô. Không lâu sau, Lê Tiếu xóa sạch lịch sử làm việc trong máy kiểm tra, đứng dậy ra khỏi phòng thí nghiệm. Mạc Giác không chú ý đến Lê Tiếu, vẫn còn quan sát chuyên gia làm việc không chớp mắt. Lê Tiếu vòng qua bàn thí nghiệm, đi đến phòng họp. Kết quả sao rồi? Thương Úc nhướng mày, nhìn thẳng mặt cô. Cô thong thả tiến đến, ánh mắt hiện ý cười, đưa ra câu tổng kết đơn giản. Đúng là duyên phận, cách chương.